Cự Long thức tỉnh, chương 1174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1174 năm nay thật không thích hợp làm việc tốt, khó khách người ta bảo người tốt khó làm. Lục Hy sầm giọng, tôi nói ông biết, chuyện này không liên quan đến tôi, giờ tôi còn bận việc, không dây dưa với ông, lo chăm sóc mẹ ông đi, đừng tự chuốc họa. Khẩu khí lớn thật đấy. Lục Hy định cúp máy thì đầu dây bên kia gầm lên. Tôi nói cậu nghe, hạn chót sáng mai cậu phải đến bệnh viện, nếu mẹ tôi không sao thì còn dễ nói chuyện, cậu dám không tới, tôi sẽ nhờ bạn điều tra tội gây tai nạn bỏ trốn, nghĩ cho kỹ vào, mẹ tôi mà có vấn đề gì thì cậu chuẩn bị ngồi tù đi. Mí mắt Lục Hy giật giật, nói, biết rồi, sáng mai tôi sẽ đến. Anh cúp máy, liên tục lắc đầu, xã hội quái gì thế này, làm việc tốt lại bị hất nước bẩn. Nhưng Lục Hy không phải người dễ dàng chụp mũ, nếu tối nay không vướng việc, giờ anh đã lập tức tới bệnh viện, cho người đàn ông kia một bạt tai, xem ông ta có bị khùng hay không. Bỗng nhiên, anh chợt nhìn thấy mấy người Tần Lam, phủ đồ nối nhau đi vào. Lục Hy mỉm cười, bọn họ quả nhiên không làm anh thất vọng, có tiền hay không là một chuyện, đến hay không là một chuyện, tính chất hoàn toàn khác nhau. Tiếng hô vang lên, giám đốc tập đoàn Trấn Thanh, Lưu Trấn Thanh tới. Nghe âm thanh này, hầu hết tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa, Lục Hy có chút khó hiểu. Người này rất ghê gớm sao, vừa đến đã thu hút chú ý như vậy. Chỉ thấy hai người tiến vào, người phía trước thân cao 1m8, người mặc vest xanh ngọc, tay đeo đồng hồ vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, tuổi chưa đến 30, gương mặt cũng vô cùng điển trai, rất hút mắt. Phía sau anh ta là một người đàn ông trung niên chạc 40 tuổi, ánh mắt tinh tường, cước bộ trầm ổn, thoạt nhìn là biết cao thủ. Vẻ mặt anh ta đầy kiêu ngạo, vừa vào liền nhìn một lượt. Sau đó tiến thẳng đến chỗ Hoắc Tư Duệ. Lục Hy nghe thấy người bên cạnh bàn tán không ngớt. Lưu Trấn Thanh này thật hống hách. Người ta có tư cách hống hách đó. Bố anh ta thành lập tập đoàn Trấn Thanh, giá thị trường hơn 80 tỷ, gia tộc giàu có nhất nhì Tây Bắc. Anh ta lại là con trai duy nhất, không hống hách sao được. Phải nhỉ, ông lão sinh được thằng con trai, chiều lên tận mây, đến tên tập đoàn cũng lấy tên con trai để đặt là biết. Ha ha. Anh ta là một trong những kẻ theo đuổi giám đốc Hoắc nhiệt tình nhất, mấy tháng nay ngày nào cũng tấn công mãnh liệt, rất là khí thế. Nhưng mà, hình như giám đốc Hoắc có bạn trai rồi, không phải người trong giới. Ai mà biết được, đều là tin đồn. Nghe những lời bàn tán này, khiến Lục Hy phải quan sát Lưu Trấn Thanh. Chỉ thấy Lưu Trấn Thanh đã đến chào hỏi Hoắc Tư Duệ, hai người bắt tay, sau đó, anh ta tặng Hoắc Tư Duệ một món quà nhỏ, cô từ chối rồi cũng khách khí nhận. Hai người tiếp tục trò chuyện, Hoắc Tư Duệ thấy đám Vân Khả Thiên ngồi một bên liền chào Lưu Trấn Thanh và qua chỗ Vân Khả Thiên chào hỏi. Lục Hy không hiểu sao cả người đột nhiên khó chịu, anh uống cạn ly rượu trong tay, lại rót thêm một ly. Một lát sau, Hoắc Tư Duệ tiến tới chỗ anh, ngồi xuống cạnh Lục Hy. Anh Lục, mấy người Khả Thiên đến rồi, anh không qua chào họ à? Lục Hy lắc đầu. Không, nhìn bọn họ cũng đủ mệt chết rồi, để tôi yên tĩnh một lát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, cũng tốt, anh thích là được. Nào, tôi mời anh một ly. Hoắc Tư Duệ nâng ly hướng về Lục Hy. Lục Hy rót rượu cụng ly với cô, giọng điệu chua chát, nói, sao không uống với cậu chủ Lưu Trấn Thanh, anh ta hình như rất thích cô. Hoắc Tư Duệ sững sờ, sau đó che miệng cười. Anh Lục, anh ghen đó à? Vừa nói vừa dùng đôi mắt lấp lánh ánh cười nhìn anh. Lục Hy mặt đỏ bừng, vội vàng nói. Còn lâu, chẳng qua tôi thấy anh ta cứ bám theo cô. Ý cười trong mắt Hoắc Tư Duệ càng đậm hơn, cô dướn người kéo Lục Hy ngồi xuống, khoác tay anh nũng nịu nói. Anh Lục, ghen thì cứ nói là ghen, tôi không cười anh đâu. Lục Hy tức thì thẹn quá hóa giận, anh âm thầm đưa tay ra sau, bóp mạnh vòng ba của Hoắc Tư Duệ một cái. Tôi ghen đấy, sao nào? Ai ra, anh hâm à, nhiều người như vậy, mặc kệ anh. Hoắc Tư Duệ đỏ mặt đứng dậy bỏ đi. Mặc dù ngoài miệng mắng anh, nhưng trong lòng cô lúc này tràn đầy ngọt ngào, giờ cô đã thực sự trở thành bạn gái Lục Hy, đây là chuyện cô mong mỏi từ lâu. Cách chương.